Phù nhân sát thủ của trùm xã hội đen. Chương 16, đi chơi 2. Góc truyện audio.com. Chiếc Ferrari đỏ chói ngạo nghễ chạy ra khỏi cổng Mặc Gia. Theo sau là hai chiếc Audi đen. Hais, biết đi với cậu phiền phức như vậy. Mình đi một mình. Tú Viên nhìn hai chiếc xe đen chạy sau, lẩm bẩm than phiền, chịu, mình bị ép. Hứ, mà nếu cậu không thích, ha ha, duyệt, mà được không đấy? Cô Tô à, lái xe của cô là ai? Mình không nói chuyện đó. Cậu không cắt đuôi bọn họ được thì về giải nghệ luôn cho rồi. Cái mình nói là cậu ăn nói sao với lão đại? Ừ thì, về rồi tính sau, chưa chắc anh ấy cho mình ra ngoài lần nữa. Lần này chơi cho đã, ra sau thì ra, há. Ha ha, chơi cho đã nào, đi thôi, đua nào. Tử Kỳ nhìn hai chiếc xe theo đuôi qua kính chiếu hậu, nhếch mép cười rồi đột ngột nhấn ga tăng tốc. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng. Tuy không tới mức kẹt xe nhưng đường xá cũng có thể coi là đông đúc. Chiếc xe đỏ hết chạy qua phải rồi lại đánh sang trái, luồn lách chuyên nghiệp qua các luồng xe đang chạy trên đường. Chết rồi. Bám theo, một người trong xe đen hét lên. Trên đường, một đỏ hai đen bám nhau ráo riết. Các xe trên đường biết điều, tự giác nhường đường cứ như nhường xe ưu tiên. Lúc này, trong thư phòng, lão đại, đúng như lão đại đoán. Thanh Long cười cười báo tin. Ừ, cứ theo kế hoạch. Mặc Kỳ Hàn vẫn xem báo cáo, cười như không cười. Thật là khó bảo, anh nghĩ thầm. Sớm đoán được cô sẽ làm loạn như vậy nên anh đã bố trí 4 xe theo bọn họ. Hai tay đua chuyên nghiệp lái hai chiếc xe màu xám bình thường nhất chở theo vệ sĩ Mặc Gia trong trang phục bình thường nhất đợi sẵn ở đường lớn. Hai chiếc đen thì chạy theo từ đại bản doanh. Khi cô cắt đuôi thì hai chiếc đen sẽ giả vờ theo không kịp trong khi hai chiếc xám vẫn âm thầm bám theo. Mặc dù hai người lái xe kia là tay đua chuyên nghiệp nhưng để bám theo được Tử Kỳ thì cũng là vất vả nha. Ha ha, thế nào? Tử Kỳ cười sảng khoái. Quay qua hỏi Tú Viên. Còn phải hỏi, lâu rồi mới ngồi xe cậu lái nha. Ha ha ha, Tú Viên cũng kích động không kém. Đi đâu đây? Tử Kỳ hỏi. Cậu muốn đi đâu? Thì đi đó. Hôm nay cho cậu toàn quyền quyết định. Ok, Tử Kỳ lại nhấn ga vọt đi. Đầu tiên Tử Kỳ chọn đi mua sắm. Đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác. Hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mãi đến khi bụng réo thì hai người mới chú ý thời gian. Tử Kỳ lái xe tới quán ăn quen thuộc của hai người hay ăn lúc trước. À, Tử Kỳ, lâu quá mới gặp cháu nha. Mấy lần trước chỉ có Tú Viên với cậu đẹp trai tới thôi. Vừa thấy hai cô bước vào, cô chủ quán niềm nở mở lời. Dạ, cháu hơi bận nên không tới được. Tử Kỳ lịch sự đáp lại gọi vài món. Sau đó cô quay ngắt sang nhìn Tú Viên với ánh mắt dò xét. Nói, cậu với Mặc Kỳ Phong tính tới đâu rồi? Tới gì mà tới? Đỏ mặt làm gì? Ai ra? Anh ấy cũng nói muốn cưới mình. Cười á. Tử Kỳ kinh ngạc đến vô thức tăng âm lượng lên cao. Hậu quả là thu hút được kha khá ánh mắt mọi người trong quán. Cậu, kích động như thế làm gì? Tú Viên cắn răng nói khẽ. Hận không có cái lỗ để cô chui vào cho xong. Rồi, cậu, tính như thế nào? Tử Kỳ uống ngụm trà khôi phục lại tinh thần. Mình tất nhiên không đồng ý, chúng mình mới quen nhau có mấy tháng. Với lại, thân phận hai đứa, uầy, anh ta không để ý thì cậu để ý làm gì? Thế, hai người có, gì gì đó đó, nhau chưa? Tử Kỳ chớp chớp mắt nhìn Tú Viên. Chưa, mình vẫn là theo tư tưởng truyền thống phương Đông nha. Anh ấy cũng không ép. Wow, hạnh phúc nha, không bàn nữa. Đổi nhân vật chính, sang cậu đi, mình gì nữa, chả phải nói hết với cậu rồi sao? Hứ, mình cứ muốn nghe, đây, thức ăn tới rồi, chúc hai em ngon miệng.

Oa, xoay một vòng nào em yêu. Tú Viên vừa vào tới hào hứng nói. Bên cạnh cô ấy là những người hành hạ cô nãy giờ. Cũng đang dương lên ánh mắt trông chờ vào thành quả của họ. Tử Kỳ bất lực xoay một vòng cho vừa lòng bọn họ. Quá, tuyệt, bọn họ đồng thanh. Để xem nào, tóc bới cao thanh lịch. Vài cọng xoăn nhẹ rơi hai bên tai. Đầm dạ hội dài chấm đất màu vàng ánh kim. Cổ rũ làm cho vòng một nửa ẩn nửa hiện. Chít eo cao kiểu nữ hoàng càng tôn lên vòng eo chuẩn. Giày cao gót đế đỏ cùng màu. Thế nào, quá hài lòng, không chê vào đâu được. Tú Viên gật gù, Tử Kỳ nhìn Tú Viên. Cũng gật gù đưa ra ngón cái. Cậu, nhất nha, ha ha ha, quá khen, Tú Viên cười cười nắm bàn tay Tử Kỳ. Tú Viên, đầm dạ hội màu kem xẻ một bên, cúp ngực, ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô, giày cùng màu, tóc xoăn lọn to xõa tùy ý, giờ, làm gì nữa? Tử Kỳ hỏi, đi thôi, Tú Viên kéo Tử Kỳ đi xuống lầu, chiếc xe limo đen bóng nhoáng ngừng trước trụ sở tập đoàn Mặc Thị. Mặc Kỳ Hàn và Mặc Kỳ Phong sánh bước đi ra. Theo sau là hai hàng người vest đen chỉnh tề. Hai anh em tao nhã bước lên xe. Đoàn xe tiếp tục di chuyển đến nhà hàng 5 sao AB. Địa điểm tổ chức bữa tiệc. Chỉ là tiệc mừng thọ bình thường. Em đâu cần cầu kỳ như vậy. Đẹp chết người đi. Mặc Kỳ Phong càu nhàu nhưng trong mắt đầy ý cưng chiều Tú Viên. Em là vì ai? Còn không phải cho anh nở mày nở mặt sao? Tú Viên bĩu môi. Ha ha, anh biết, anh biết. Mặc Kỳ Phong giơ tay định ôm lấy Tú Viên nhưng đã bị cô trừng mắt nhắc nhở. Hai người đồng loạt nhìn sang hai người nào đó bị coi là không khí nãy giờ. Chỉ còn biết cười chứ. Tử Kỳ, thật không ngờ. Cô trang điểm chải chuốt lên. Cũng giống phụ nữ đấy chứ. Mặc Kỳ Phong miệng nói Tử Kỳ nhưng mắt thì nhìn anh trai của mình. Thấy anh trai trong mắt có ý cười. Anh ta hài lòng quay mắt về Tú Viên. Anh, nói câu nào bình thường với anh rất khó sao? Tử Kỳ liếc xéo anh ta. Vậy ý là bình thường cô không giống phụ nữ sao? Tức chết với tên dở hơi này. Chỉ khó với cô thôi. Mặc Kỳ Phong nhún vai. Hừ, Tử Kỳ nhìn sang Tú Viên. Bắt gặp ánh mắt bất lực liền hừ lạnh quay đi. Có sắc quên bạn, khá lắm, cô lẩm bẩm trong lòng. Mặc Kỳ Hàn nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh Tử Kỳ. Từ lúc lên xe đến giờ anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi. Tử Kỳ hơi thất vọng nhưng không bận tâm nhiều. Cô đã bị cảnh đêm lung linh thu hút hết sự chú ý rồi. Cách chương.